Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, Samantha thỉnh giáo. Ikkyo nhìn xem, cuối cùng xác nhận hai chiêu, một chiêu là bác bai, một chiêu là hút máu. Ikkyo suy đoán, chiêu này càng nhiều hẳn là hút máu. Bất quá, không quan trọng a, vô luận là hút máu vẫn là bác bai. Phạm vi khoảng cách quá gần chiêu thức, dùng tới thời điểm quá ít, chỉ có cùng đối phương cận chiến thời điểm. Tài năng phái bên trên công dụng, hệ thống, rút ra chỉ định hình Technical Machine 2 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Sau đó, Ikkyo cầm đĩa CD mặc niệm hai danh tự, liền bỏ vào Goli Support trên đầu. Cái kia hai chiêu, trong đó một chiêu là Thunder Punch, một chiêu khác là Fire Punch. Thuần túy là vì đền bù xuống Goli Support cận chiến một chút yếu kém chút thôi. Tốt, người đi trước luyện tập chiêu thức đi. Trước hết luyện tập hạ đã học được. Các loại Lily trở về, lại để cho nàng dẫn ngươi đi học tập mới chiêu thức. Ikkyo đối Goli Support dừng tay nói xong, giống tương đương, Goli Support gật gật đầu, quay người liền đi luyện tập. Goli Support hiện tại, khẳng định là trước muốn học tập những cái kia chảo loại chiêu thức. Tỉ như xe đầu Claw, kim loại chảo, bổ ra, còn có thể học được Dual Chop, Throat Chop, Razor Cell, các loại học xong, còn muốn đăng luyện một chút trở thành cứng ngắc, Poison Zap các loại 20. Tóm lại Goli Support hiện tại liền là tại tiến hóa sau. Học tập chiêu thức trong lúc đó, cũng không cần qua đánh nữa đâu. Nếu như không phải bên người còn có rảnh rỗi, có thể quan tâm hạ Goli Support, Ikkyo đều dự định đi Goli Support truyền trở về. Các loại đem kỹ năng học được không sai biệt lắm tại mang lên. A, đều an bài xong xuôi đâu. Liền chờ Lily cùng tiểu Samantha trở về nữa nha. Ikkyo một bên ngáp, một bên vặn eo bẻ cổ lầm bầm. Đích đích, đích đích. Đúng vào lúc này, Ikkyo điện thoại vang lên. Ikkyo xuất ra xem xét, cũng không nghĩ nhiều liền tiếp thông. Đích. Domino thân ảnh hiện lên ở điện thoại trên màn hình. Chủ nhân, Master Ball chế tạo đã hoàn thành. Hết thảy có 12 cái. Mà cái kia sắt thép. Tại chúng ta, khuyên bảo, dưới. Nguyện ý trợ giúp chúng ta nghiên cứu, Bispo. Đồng thời, con của hắn, siêu công ty nhậm chức Scientist, cũng bị chúng ta thuyết phục. Không chỉ có đồng ý giúp đỡ, còn biết mang đến một bộ phận siêu công ty nghiên cứu tư liệu. Domi liên tiếp nói, Ikkyo nghe nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Domino nhìn thấy Ikkyo gật đầu, nghi ngờ hỏi, cái kia, chủ nhân, cần đem Master Ball cho chủ nhân đưa qua sao? Không được, trước để đó, Ikkyo lắc lắc, sau đó, tựa như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra, đúng. Điều một đội người đi Silver Rock ai cái kia phụ cận. Nếu có phát hiện đội Rocket hoặc là Lugia tung tích, liền báo cáo tới. Còn lại, liền đến lúc đó lại nói. Master Ball coi như hiện tại cầm. Ikkyo trước mắt cũng không muốn Pokemon, cho nên không có gì tác dụng. Với lại, kế hoạch tiếp theo cũng chỉ có Lugia nơi đó có thể cần dùng đến. Là, chủ nhân. Ta đã biết, Domino liên tục gật đầu nói, tốt cứ như vậy đi. Nói xong, Ikkyo liền cúp điện thoại. Đối với Lugia mẹ con nơi đó, Ikkyo cũng nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Chỉ nhớ rõ tựa như là đội Rocket bắt lấy. Mặc dù Kanto địa khu đội Rocket toàn diệt, nhưng là Johto còn có một bộ phận lưu lại. Ikkyo cũng không biết bọn hắn vẫn sẽ hay không đi bắt Lugia mẹ con. Xem như lo trước khỏi họa, coi như không có phát hiện đội Rocket cũng không quan hệ. Nếu như sớm phát hiện Lugia bảo bảo, vậy cũng không cần các loại Ash, Ngô, cũng không biết ta tiểu Samantha đến cùng đi đâu. thế mà cũng không cho điểm hồi âm. Đích, ngay tại Ikkyo nhàm chán thì thào thời khắc, Ikkyo điện thoại lại vang lên. Bất quá, lần này lại là thu vào tin tức. Ikkyo ấn mở tra nhìn, sắc mặt một bên nghi hoặc, một bên phẫn nộ, bởi vì tin tức là Samantha phát tới, mà để Ikkyo nghi hoặc cùng tức giận là điện đài cứu. Tại Ikkyo xem ra, không hề nghi ngờ Samantha xảy ra chuyện, khẳng định là tại Golden Rod City cái kia quảng bá trong tòa tháp tao ngộ nguy hiểm cái gì. Mà để Ikkyo tức giận chính là, lại có thể có người dám làm tổn thương Samantha. Bất kể là ai, Ikkyo đều muốn làm thịt đi. Cho Lily gọi điện thoại, để nàng nhanh lên trở về. Sau đó, nên mở giết. Lúc này, một bên khác, Golden Rod City quảng bá tháp dưới mặt đất tầng 2. Cái nào đó trong kho hàng. Samantha đang cùng 5 cái 20, khoảng 30 tuổi nam nữ đứng chung một chỗ. Hô, tín hiệu lại bị ngăn cản lại. Tin tức của các ngươi phát ra ngoài sao? Một cái kính mắt nam tử, một bên điều khiển trong tay máy móc, một bên hỏi đến. Không được, cho tổng bộ phát tin tức thất bại. Đoán chừng quá xa, thời gian không đủ, lại hoặc là nơi này tín hiệu ngăn cản quá mạnh, ta chỗ này cũng thất bại. Nói không chừng là Golden Rod City cục cảnh sát xuất hiện nội ứng. Bên kia lại là không cách nào tiếp thu tình huống. Đồng dạng đâu, Golden Rod City lớn lên bên trong cũng không thu được tín hiệu giống như ta chỗ này là thành công. Golden Rod Gym quán chủ hẳn là thu vào tin tức. Mấy người cầm điện thoại di động một loại máy truyền tin, nhao nhao thảo luận. Nói như vậy, cũng chỉ có Golden Rod Gym quán chủ thành công tiếp thu được mà. Cũng không biết cái kia Golden Rod Gym quán chủ có thể hay không thông chi người khác, vạn nhất đem tin tức trở thành trò đùa đâu. Gã đeo kính nhíu mày lầm bầm, tám mắt kiểu nói này, thật là có khả năng. Lúc đó đảm nhiệm Gym Leader Whitney, tại cái này Golden Rod City nhưng là có tiếng hồ đồ. Một cái dâu ria nam nhíu nhíu mày nói ra, dê rừng, lời này của ngươi liền không đúng. Nàng dù sao cũng là cái quán chủ, hẳn là sẽ không bị xem như trò đùa a. Một người mặc áo bó nữ tử dừng tay nói ra, gã đeo kính, hoặc là nói, tám mắt gặp đây, vội vàng vung gãy mất lời của mọi người, mở miệng nói ra, được rồi, các ngươi đều đừng nói nữa. Tình huống hiện tại kéo càng lâu, chúng ta bị tìm tới khả năng càng lớn. Đã tin tức đã thành công gửi đi, chúng ta vẫn tin tưởng hạ người quán chủ kia đi. Hy vọng nàng có thể dẫn người đến. Dê rừng, cự nham, cát đá, hoa hồng đen, lôi điện, các ngươi tiếp tục đề phòng bốn phía. Ta tiếp tục xem nhìn có thể hay không lần nữa quấy nhiễu hạ tín hiệu. Đúng, lôi điện, ngươi cho phụ cận phân bộ phát tin tức thành công, vẫn là thất bại. Được xưng là hoa hồng đen nữ tử quay đầu nhìn về phía Samantha hỏi. Điều này cũng đúng, lôi điện liền là Samantha tại International Police bên trong danh hiệu. Với lại, nhìn những người này đều là có danh hiệu, như vậy thì nói là những người này đều là International Police rồi. Samantha cắn răng, lạnh nhạt nói, thất bại. Được rồi, vẫn là đề phòng bốn phía đi, đừng để những cái kia con rùa phát hiện chúng ta. Tám mắt phất tay nói xong, mấy người nhao nhao gật gật đầu, có chút tản ra tại toàn bộ trong kho hàng cảnh giới, mà Samantha thì là một mực cúi đầu không nói. Giờ khắc này, Samantha nội tâm hết sức hối hận, làm sao lại quỷ thần xui khiến cho cái kia tự luyến cuồng gửi tới tin tức đâu. Nguyên bản biên tập tốt tin tức, liền chờ nhiễu loạn tín hiệu một khắc này, trực tiếp gửi đi ra ngoài. Nhưng là, vào thời khắc ấy, Samantha lại quỷ thần xui khiến nghĩ đến Ikkyo, mơ mơ hồ hồ một lần nữa đánh mấy chữ, liền cho Ikkyo phát đưa qua. Mà tại gửi đi về sau, Samantha liền hối hận, sự tình lần này quá nguy hiểm, lấy cái kia tự luyến cuồng thực lực, coi như tới, không phải cũng là tự chui đầu vào lưới mà. Mà bây giờ đâu, căn bản là không có cách lần nữa phát tin tức. Cái kia tự luyến cuồng, nếu như không nhìn ngược lại tốt, vạn nhất tới đâu, đây chẳng phải là hại hắn mà. Samantha hết sức lo lắng, lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể cắn răng, nắm tay, còn một bên cầu nguyện Ikkyo tự tư tính cách phát tác. Không thèm đếm xỉa đến cái kia cái tin, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.